Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Nhìn thấy hải quân chạy trốn, những người đi đường dù là không biết rốt vị này Trảm Long kiếm hào, cũng lập tức tán đi, bởi vì vị này rõ ràng là một cái không dễ chọc hung nhân. Cuồng đồ, liền hải quân thượng tá cũng dám tùy ý đùa giỡn. Sách, hai người các ngươi tiểu gia hỏa lá gan rất lớn, lại còn không đi. Rốt ăn xong cái cuối cùng sâu nướng, xoay người nhìn về phía cách đó không xa một cái công sự che chắn. Người đã cứu chúng ta một mạng, trực tiếp đi thẳng một mạch sự tình ta có thể làm không ra. Sivia cầm kiếm đi tới, vẫn như cũ là tư thế hiên ngang, thanh lãnh cao ngạo, nhưng hai đầu lông mày lại so dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều tang thương cùng mỏi mệt. Xem ra trên đường đi mạo hiểm, cô nương này kinh lịch rất nhiều, cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Thậm chí có thể tại Hina dạng này bản bộ thượng tá trong tay giãy giụa một chút. Lại nói các ngươi vì sao lại bị truy nã? Hắn cứu hai người này, một mặt là bởi vì từng có qua gặp mặt một lần, một phương diện khác cũng là đối với các nàng phẩm tính có chút hiểu rõ. Biết hai cái này không phải cái gì tà ác thị sát tồn tại. Cái này nói đến liền có chút phiền toái. Tìm một chỗ ngồi một hồi, Ensa nói ra, có thể, vừa vặn ta nghĩ nếm thử hòn đảo này liệt tửu. Các ngươi so ta tới sớm, hẳn phải biết nơi nào có đi. Đương nhiên, ba người kết bạn tiến lên, rất mau đi tới thành trấn ở trung tâm một cái quầy rượu. Quán rượu này không lớn, nhưng trang trí có chút tinh xảo, trang nhã, rất có vận vị. Sivia hai người tựa hồ là khách quen, xe nhẹ đường quen mang theo Rốt thượng tọa, đến ba chén xích diễm rượu. Ensa lớn tiếng nói, rất nhanh, một cái phục vụ viên liền bưng đĩa đi tới. Phía trên trưng bày ba cái ly đế cao, bên trong là màu đỏ thắm rượu dịch, xem ra tựa như là thiêu đốt hỏa diễm. Khó trách hội gọi cái tên này. Rốt tiện tay lấy ra, nhẹ nhàng nhấp một chút, sau đó liền uống một hơi cạn sạch, rượu dịch vào cổ họng, liền tựa như liệt hỏa thiêu đốt mà qua, cho người ta một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Chính là lấy Rốt thể chất, đều có một tia hơi say rượu cảm giác. Đủ kinh, Sivia hai người thấy thế hơi sững sờ, các nàng nhìn nhau một chút. Lúc đầu dự định chậm rãi uống suy nghĩ lập tức tan thành mây khói. Cắn răng, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, khoe khoang là phải trả giá thật lớn. Hai nữ cơ hồ vừa vặn uống xong, gương mặt xinh đẹp bên trên liền nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Mắt to lóe ra thủy quang, có câu nói tốt, uống rượu trước đó, ta là thế giới, uống rượu đằng sau, thế giới là của ta. Có chút men say về sau, Sivia hai nữ buông ra, không còn câu nệ, bắt đầu giảng thuật cái này trên đường đi mạo hiểm kinh lịch. Từ vừa mới bắt đầu mạo hiểm Khảm Long đong khả, kém chút bỏ mình, càng về sau dần dần đi vào quỹ đạo, thực lực tăng lên, tạo thành mạo hiểm tiểu đội. Sau đó chính là trước đó bị một cái chính phủ thế giới heo mập vu oan hãm hại, trở thành tội phạm truy nã, từng cái kinh lịch cơ hồ đều đi tại thời khắc sinh tử. Nhiều lần kém chút chết tại đại phong bạo bên trong, đây mới là hải tặc thế giới bình thường mạo hiểm già. Rốt nghe được say sưa ngon lành, hắn rời núi lúc thực lực liền có thể so với trung tướng. Về sau càng là rút ra đến môn môn chi lực thiên phú như vậy. Nguy hiểm không biết, khí tượng khó lường Grand Line cơ hồ như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên không đến mức như thế bộ bộ kinh tâm. Trên thực tế, tại Grand Line, kinh khủng thời tiết, có đôi khi so địch nhân cường đại còn đáng sợ hơn. Nhưng vào lúc này, trong quán bar tới một đám người, Rốt nhìn thoáng qua, hẳn là một cái băng hải tặc, liền không lại để ý tới. tiếp tục nghe Sivia giảng thuật mạo hiểm kinh lịch. Cũng không có một hồi, hắn nghe được một trận ồn ào âm thanh, tựa hồ là hải tặc cùng lão bản dùm beng. Nguyên bản coi như an tĩnh quầy rượu trong nháy mắt vô cùng ầm ĩ. Ý cảnh hoàn toàn bị phá hư, không ít khách nhân đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Rốt bản còn không quá để ý, dù sao cũng là quầy rượu, có chút ầm ĩ rất bình thường. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được không ít bay loạn bùn. Mặc dù không có bay đến rốt trên thân, nhưng cũng làm cho hắn có chút khó chịu. Cảm giác hào hứng bị phá hư. Còn không chờ rốt lên tiếng, Ensa trực tiếp báo nổi. Bởi vì có một ít bùn dính vào nàng y phục. Thứ đồ gì? Các người cãi nhau về cãi nhau. Ném loạn cái gì bùn? Uống rượu đằng sau. Hai nữ vốn là có đốt đầu. Lại tăng thêm có rốt chấn bãi. Chính là hải quân đại tướng tại trước mặt. Đều muốn đòi cái công đạo. Đám kia hải tặc nghe được Ensa lời nói về sau. Lặng ngắt như tờ. Cái này dĩ nhiên không phải những thứ này hải tặc sợ hãi Ensa. Chỉ là không nghĩ tới dạng này một cái nũng nịu nữ hài cũng dám lớn tiếng như thế nói với bọn họ. Lời nói, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Đám hải tặc nhao nhao trào phúng lên tiếng. Mắt bốc ánh sáng xanh lục. Tiểu cô nương lông dài đủ không? Muốn hay không để đại ca dạy ngươi cái gì gọi là trời cao a? Sách. Một cái khác cũng rất xinh đẹp. Xem ra các huynh đệ hôm nay có chuyện vui. Hắc hắc hắc, thay phiên đến a, các người kiềm chế một chút. Lần trước đôi phu phụ kia đến phiên ta thời điểm, đều hoàn toàn nới lỏng. Đang khi nói chuyện, những người này vậy mà trực tiếp đi tới. Ma quyền sát trưởng, tựa hồ dự định trực tiếp cứng rắn. Được xưng tụng không kiêng nể gì cả. Bọn hắn những người này phương hướng, vừa vặn chỉ có thể nhìn thấy Ensa hai nữ, Rốt thì nghiêng đối với bọn hắn, che giấu tại bóng ma dưới. Ác thâm hải tặc, Sivia chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Rốt bình chân như vải uống rượu, loại này con tôm nhỏ còn không đáng đến hắn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, cả người khoác áo bào đen, làn da ngăm đen, đầu lưỡi giống như loài rắn đồng dạng thật dài duỗi ra nam nhân chậm rãi đi ra. Hắn tựa hồ là thuyền trưởng, uy vọng rất nặng, trong đám người đi ra lúc tất cả hải tặc đều yên tĩnh lại. Rốt nhíu lông mày, bởi vì cái này người đương nhiên đó là vị kia có thể cùng Smoker cạnh tranh yếu nhất hệ lô da trái. Cây năng lực giả tóc ướt Carabu, nữ kiếm sĩ, Sivia, gia nhập ta băng hải tặc đi. Carabu đi tới về sau, trực tiếp mời chào Sivia, không có ý tứ, dung mạo ngươi quá xấu. Sivia bình thản mở miệng, nàng sớm đã đứng dậy, lúc này đạp chân xuống, liền tới Carabu phụ cận, rút kiếm, vào vỏ, một mạch mà thành. Nhanh như điện quang, Carabu toàn thân chấn động, trực tiếp bị Sivia một kiếm này chém ngang lưng. Sivia nhìn cũng không nhìn, xoay người đi trở về bàn rượu. Đáng tiếc, cái này bức không thể gắn xong, bởi vì Carabu nguyên tố hóa hoàn toàn không thấy một đao kia. Khục hắc hắc hắc, có chút lợi hại a. Carabu thanh âm đánh thức Sivia. Nàng khó có thể tin xoay người nhìn lại, liền thấy Carabu toàn bộ thân hình tại một trận bùn phun trào ở giữa. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì, hệ lô ra năng lực giả. Sivia lông mày cau chặt, nàng tại Grand Line trước nửa đoạn trộn lẫn lâu như vậy. Mặc dù chưa hề đụng phải, nhưng cũng biết loại này cực đoan khó chơi lực lượng, đã không chịu gia nhập, vậy liền đi chết đi. Carabu nở nụ cười, duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái, sau đó nâng lên hai cái bị thật dài ống tay áo che đậy hai tay, chế tạo ra đại lượng màu vàng đất bùn loãng. Hắn vung tay lên, những thứ này bùn loãng lập tức hướng phía Sivia bọn người lan tràn mà ra. thậm chí tác động đến toàn bộ quầy rượu. Tất cả mọi người tại công kích của hắn phạm vi bên trong. Rốt nhướng mày, đang muốn xuất thủ thời khắc. Cửa quán ba chỗ đột nhiên truyền tới một khẽ kêu thanh âm. Dừng tay, Carabu. Sau đó liền thấy một cái vừa mới tách ra không lâu hải quân mỹ nữ cấp tốc vọt tới. Mang theo một trận tàn ảnh, một cước đem Carabu đạp bay ra ngoài. Bỏ dở Carabu năng lực phóng thích. Đương nhiên đó là bản bộ thượng tá Hina. Nàng tiếp vào Carabu băng hải tặc tình báo. Liền không để ý bờ mông thương thế. Trực tiếp chạy tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.